Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 163 tề tụ. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, liền gật đầu không cưỡng cầu nữa. Mình còn rất nhiều việc. Một số hảo hữu siêu phàm lui tới, đặc biệt sắp đến siêu phàm sinh tử chiến, càng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn theo Công Lương Viễn rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng liền đi vào phủ đệ của mình. Phủ đệ rất xa hoa, người hầu thị nữ so với Tuyết Thạch Thành Bảo còn nhiều hơn. Một nữ tử áo bào trắng như tuyết cung kính nói: "Chủ nhân, ta là Hứa Cầm, đảm nhiệm quản gia phủ đệ của chủ nhân. Chủ nhân có gì cần, cứ việc phân phó." Nữ quản gia, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nữ quản gia này, rất mỹ mạo, dáng người cũng vô cùng tốt, coi như một vô vật, hơn nữa khí tức cảm ứng phán đoán, nữ quản gia này hẳn là một pháp sư cấp lưu tinh. Nữ pháp sư trẻ tuổi cấp lưu tinh tính là vô vật như vậy, nếu là ở thế giới phàm nhân sẽ lọt vào vô số người truy đuổi, nhưng hiện tại lại là làm nữ quản gia cho một gã siêu phàm. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, các thị nữ trong phủ đệ phần lớn cũng chưa tu luyện đấu khí, pháp lực, nhưng chỉ cần dáng người dung mạo cũng tính là không tồi rồi. Có số ít mấy chục người đều tiếp cận nữ quản gia, đều là dung mạo dáng người so với Khổng Du Nguyệt càng tốt hơn. Chỉ là vì không có đấu khí pháp lực, cho nên trên khí chất yếu kém hơn rất nhiều, kiếm nhiều mỹ nữ như vậy. Tân Hỏa Cung cũng thật biết cân nhắc cho các siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lập tức phân phó, Hứa Cầm, ngươi nói toàn bộ bố cục phủ đệ này chút. Vâng, Hứa Cầm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đáy lòng lại rất vui mừng. Nàng được Tân Hỏa Cung đặt làm nữ quản gia cho một vị cường giả siêu phàm, ban đầu cũng rất thấp thỏm bất an. Dù sao trước mặt siêu phàm, phàm nhân thật sự là tùy ý bị nhào nặn không thể phản kháng, bình thường đảm đương nữ quản gia của sinh mệnh siêu phàm, rất nhiều cũng tự nhiên thành nữ nhân của siêu phàm. Hứa Cầm không thể phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng từ sau khi tới phủ đệ này, đã nghe nói chủ nhân nhà mình là một vị tuyệt thế yêu nghiệt cực kỳ trẻ tuổi, là tồn tại chỉ 28 tuổi, đã bước vào siêu phàm. 28 tuổi đã bước vào siêu phàm, Hứa Cầm lúc ấy đã thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất sẽ không là lão đầu thối. Khi Đông Bá Tuyết Ưng và Công Lương Viễn từ trên cao bay xuống ở trước phủ đệ, Hứa Cầm đã đánh giá vị chủ nhân này của mình. Rất trẻ tuổi, khí chất cũng rất phi phàm, dung mạo tuy không tính tuấn tú cỡ nào, nhưng cũng rất ưa nhìn, trong lòng Hứa Cầm đã có chút ngọt ngào. Chủ nhân, những cái này đều là hộ vệ bên ngoài ở. Hứa Cầm và Đông Bá Tuyết Ưng đi ở các nơi trong phủ đệ, phía sau cũng có hai thị nữ đi theo mọi lúc, một dãy phòng này đều là chỗ ở của các thị nữ. Đi đến khu vực trung ương phủ đệ, nơi này chính là chỗ chủ nhân ở, có điện sảnh đón khách, nơi tu luyện vân vân, các thị nữ đều ở chung quanh. Ta thì ở lại trong thiên phòng, phòng bên của chủ nhân, có thể chờ chủ nhân phân phó bất cứ lúc nào. Hứa Cầm cẩn thận giới thiệu, thanh âm của nàng nhu hòa, hiển nhiên là trải qua một số huấn luyện dạy dỗ cơ bản của Tân Hỏa Cung. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Nữ quản gia này cùng với một đám thị nữ, thoạt nhìn ngay ngắn có trật tự. Nếu là ở nhân gian bên ngoài, chỉ sợ là loại gia tộc ngàn năm mới có thể nuôi dưỡng ra nhiều thị nữ ưu tú như vậy. Như các thị nữ người hầu trong thành Bảo Đông Bá gia tộc mình, đều rất bình thường, rất nhiều đều như con cái nhà nông. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi trước. Hắn thông qua thiên địa lực cảm ứng đã sớm biết tất cả bố cục trong phủ đệ, chỉ là lúc trước cũng không quá rõ. Các nơi rốt cuộc là dùng để làm gì, hiện tại là hoàn toàn biết rồi. Vâng. Nữ quản gia Hứa Cầm cùng các thị nữ cung kính đáp, sau đó đều lui đi tản ra. Hứa Cầm lúc rời đi, khóe miệng có một tia mỉm cười. Tuy vị sinh mệnh siêu phàm này tựa như không để ý tới nàng, nhưng sau này sớm chiều ở chung, tự nhiên sẽ sinh ra cảm tình. Lần đầu gặp mặt, đối với chủ nhân sinh mệnh siêu phàm của mình, nàng vẫn rất hài lòng. Sao sao sao sao sao sao? Sáng sớm hôm sau, Trần Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch liền phái người đưa tới thiệp mời, mời hắn giữa trưa đi phủ đệ của Trì Khâu Bạch dự tiệc. Đến lúc đó các siêu phàm khác của An Dương Hành tỉnh đều sẽ đến. Giữa trưa hôm đó, Đông Bá Tuyết Ưng rời phủ đệ của mình, sau đó lại cất bước, soạt, bóng người bỗng xuất hiện ở cửa phủ đệ của Trì Khâu Bạch. Các hộ vệ ở cửa nhìn thấy thanh niên đồ đen đột nhiên xuất hiện cũng không chút kinh ngạc, bởi vì làm thủ vệ trong cửa phủ đệ Trường Phong kỵ sĩ cũng thường xuyên có thể nhìn thấy siêu phàm. Tốc độ của các siêu phàm vốn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đông Bá đại nhân, mời, lập tức có hộ vệ dẫn. Hộ vệ dẫn sau đó thì nữ dẫn. Tới trong chủ điện, trong sảnh điện rộng lớn, giờ phút này đã có 6 vị siêu phàm ngồi.

Nếu là thiên phú đủ tốt đủ chăm chỉ, thu đệ tử cũng là việc nhỏ. Lão nhân đầu bạc hải như chân nói, dựa vào cái gì ngươi thu? Có lẽ hắn càng thích làm đệ tử của ta hơn. Tử Sa Cốc Phong cũng nói, lời là nói như vậy, nếu hai người bọn họ thật sự chứng mắt, nhiều nhất thu ký danh đệ tử, muốn xem như nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao mọi người đều là siêu phàm An Dương hành tỉnh, dù sao cũng phải nể mặt, huống chi Đông Bá Tuyết Ưng yêu nghiệt như thế, các phương đều cảm thấy hắn ít nhất nắm chắc bước vào thánh cấp là phi thường lớn. Mười vị siêu phàm uống rượu nói chuyện phiếm đến trời tối lúc này mới giải tán. Đông Bá Tuyết Ưng cũng trở lại phủ đệ của mình. Chủ nhân, nữ quản gia Hứa Cầm sớm đã chờ ở cửa. Chủ nhân, người Tân Hỏa cung tới, đã đợi hơi một canh giờ. A, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, lập tức đi về phía đại điện. Trong điện quả thực có một người trẻ tuổi ngồi ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Vừa thấy Đông Bá Tuyết Ưng ngoài điện đi vào, người trẻ tuổi này lập tức đứng dậy cung kính nói. Bái kiến Đông Bá đại nhân, ta là phụng mệnh đến hỏi, không biết Đông Bá đại nhân chuẩn bị khi nào bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến. Siêu phàm sinh tử chiến phải tiến hành ở trong vòng một năm sau khi đột phá siêu phàm, hai qua một năm, xử lý coi như tự động từ bỏ. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ, liền nói, nửa năm sau, ta nửa năm sau tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Được, vậy ta lập tức bẩm lên, người trẻ tuổi liền nói, không quấy rầy nữa, cáo từ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, sứ giả Tân Hỏa cung này lập tức rời đi, từ ngày đó mình rời Hắc Phong Uyên bắt đầu tính thời gian, phải trong một năm tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Nay đã qua một tháng, mình vừa đột phá, pháp môn đấu khí, bí thuật đều chưa tu luyện, vẫn cần chuẩn bị một chút, nửa năm thời gian là đủ rồi, nên chuẩn bị cho tốt. Vì siêu phàm sinh tử chiến sắp bắt đầu, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quyết định, đêm nay sẽ bắt đầu tu hành. Đêm, ở trong mật thất tu luyện của phủ đệ, cửa đe xuống, bất luận kẻ nào cũng không vào được, mật thất vẫn chãi, bán thần trở xuống gần như không thể lay động. Cho dù là bán thần ra tay cũng cần nhiều lần mới có thể phá hủy mật thất. Mật thất dài rộng 20 thước, trên mặt đất trống trơn cái gì cũng không có. Xẹt, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong mật thất đặt 10 cái đèn hỏa tinh, khiến mật thất tu luyện sáng bừng lên. Lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đất trống giữa mật thất, mặt đất bóng loáng, ngồi ở bên trên một mảng lạnh lẽo. Khẽ lật tay, trong tay liền xuất hiện một khối nguyên thạch xám như đá cuội, bằng bàn tay, nặng khoảng 1 cân. Ngầu. Theo Đông Bá Tuyết Ưng điều động, thiên địa sơ thủy chi lực lắng động 5 tháng dài lâu trong nguyên thạch lập tức bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Khi thiên địa hỗn độn mới thành lập, lực lượng không phân chia thuộc tính. Đây là thiên địa sơ thủy chi lực, hấp thu loại lực lượng này, gánh nặng đối với đan điền khí hải phi thường nhẹ. Tốc độ trưởng thành của đan điền khí hải cũng vượt xa chậm rãi hấp thu từ trong thiên địa. Dưới tới siêu phàm phi thiên cấp nhỏ yếu, trên tới cấp bán thần, nguyên thạch đều là quan trọng nhất đối với hai bọn họ. Hơn nữa không có bất cứ chỗ thiếu hụt nào. Như một số siêu phàm pháp sư luyện chế ra dược thủy, đan dược linh tinh, cũng có thể khiến đấu khí tăng lên nhiều nhanh hơn, nhưng đều có chỗ thiếu hụt, sẽ làm độ khó tương lai đột phá bình cảnh gia tăng rất nhiều. Thật sự chí hướng cao xa, hoặc là chậm rãi hấp thu lực lượng trong thiên địa, hoặc là chỉ sử dụng nguyên thạch. Đông Bá Tuyết Ưng loại yêu nghiệt này, nếu dám dùng một số dược thủy, đan dược, đó là tự hủy tương lai. Tinh hỏa. Trong đan điền khí hải, siêu phàm đấu khí ngưng tụ vô số tinh hỏa phập phồng. Tinh hỏa vần quanh từng vòng từng tầng. Lúc này thiên địa sơ thủy chi lực ùa vào, nhất thời bị từng viên tinh hỏa đấu khí bên ngoài cùng hấp dẫn, sau đó lại bị một tầng tinh hỏa đấu khí phía bên trong hơn hấp dẫn. Trải qua từng tầng chuyển hóa, sau khi xuyên qua toàn bộ tầng tinh hỏa, thiên địa sơ thủy chi lực sẽ hoàn toàn bị chuyển biến thành siêu phàm đấu khí. Thật ra bảy cho dù không có pháp môn tinh hỏa đấu khí, vẫn có thể mạnh mẽ chuyển hóa. Nhưng như vậy tốc độ quá chậm, gánh nặng đối với đan điền khí hải cũng lớn, loại biện pháp ngu xuẩn này hấp thu thiên địa lực lượng bên ngoài, tu luyện ngày đêm 800 năm, đấu khí dự trữ cũng không đủ để bước vào thánh cấp, cho nên nguyên thạch rất quan trọng, pháp môn cũng rất quan trọng. Đấu khí lấy tốc độ kinh người không ngừng tích lũy, càng thêm hùng hậu, chỉ sau thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm giác được đan điền khí hải có cảm giác căng, lập tức dừng. Ta trong chốc lát như vậy tu luyện ra đấu khí. So với quá khứ một tháng dùng biện pháp ngu ngốc tu luyện ra đấu khí còn nhiều hơn, Đông Bá Tuyết Ưng có chút than thở, đương nhiên cái này cũng có nguyên nhân một tháng trước pháp môn đấu khí không tốt. Nếu dùng pháp môn tinh hỏa đấu khí lớn hơn tu luyện, dùng nguyên thạch, cùng hấp thu thiên địa lực lượng bên ngoài, đấu khí sinh ra đại khái chênh lệch 20 lần. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 166 Ma Long Thần Ấn. Kế tiếp phải nghiên cứu bí thuật. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, lấy ra quyển sách bé hơn ma long công lớn hơn kia. Bé hơn ma long công lớn hơn chính là cực phẩm pháp môn thần giới truyền xuống, cũng chỉ kém thần cấp pháp môn một phẩm giai. Lật xem quyển sách, pháp môn đơn thuần hấp thu thiên địa sơ thủy chi lực cường hóa thân thể vẫn rất dễ hiểu, mà bí thuật bé hơn ma long lực lớn hơn thì phi thường phức tạp gian nan. Bí thuật tốt có rất nhiều, như bí thuật giết chóc thần cấp của huyết nhận tự quán, cái nào cũng cực kỳ khủng bố. Nếu đem bí thuật giết chóc thần cấp tu luyện đến viên mãn, ai cũng là sát thần đáng sợ. Nhưng trên thực tế nhập môn cũng đã rất khó, lại có mấy ai có thể đem bí thuật thần cấp tu luyện đến viên mãn. Chỉ cần bạn bé hơn ma long lực lớn hơn này trong tay, muốn viên mãn cũng là việc cực khó. Ông! Quyển sách giác vàng trong tay lập tức phát ra ánh sáng mênh mông. Ở trên quyển sách hiện ra một cái phù ấn lập thể, phù ấn do trên vạn sợi tơ rậm rạp cấu thành. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn cũng ván đầu. Đây chỉ là tầng thần ấn thứ nhất của ma long lực. Đồng bá Tuyết Ưng có chút líu lưỡi, cái này nên để một pháp sư đến cân nhắc đi. Bí thuật ma long lực là cần điều động thiên địa lực lượng cấu thành thần ấn. Từng cái thần ấn này dung nhập trong cơ thể, sẽ dần dần thay đổi thân thể, khiến thân thể càng thêm sở trường bạo phát lực lượng. Cùng là lục giai ma thú, giống bình thường cùng dị chủng chênh lệch vô cùng kinh người. Bí thuật chính là khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng dần dần trở nên đặc thù, trở nên càng thêm cường đại. Loại thần ấn này cũng gọi là ma long thần ấn, trong đó một tầng thần ấn giản lược nhất chính là một cái phù ấn lập thể này trước mắt. Về phần thần ấn tầng 5, có thể khiến lực lượng thân thể trực tiếp tăng lên tới 6 lần hiện nay. Ma long thần ấn này tuy chủ yếu có khuynh hướng lực lượng, nhưng lực lượng tăng vọt như thế, tốc độ, tính dẻo dai các phương diện cũng sẽ theo đó có một chút phối hợp tăng lên. Thần ấn này cũng quá khó rồi, Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảm thấy to đầu, nhưng vẫn toàn tâm đi quan sát. Trên vạn sợi tơ cấu thành, trình độ phức tạp, khiến siêu phàm pháp sư cũng líu lưỡi. Tu luyện bí thuật là cần để từng thần ấn không ngừng dung nhập thân thể, cần một cái ý niệm liền hình thành từng cái ma long thần ấn. Căn bản không có khả năng từ từ sẽ đến nhìn quả bầu, mà vẽ ra chiếc áo. Cho nên phải thật sự hiểu được, đem nhất trọng ma long thần ấn này có thể trong nháy mắt ngưng kết ra từng cái. Vậy mới gọi là thành công, mới có thể đem tầng thứ nhất của bí thuật này thành. Thời gian qua đi từng phút từng giây, Đông Bá Tuyết Ưng tập trung tinh thần nghiên cứu một cái ma long thần ấn lập thể này, dần dần hắn lộ ra sự hưng phấn, bởi vì hắn cũng đã phát hiện, trên vạn sợi tơ cấu thành một cái ma long thần ấn tầng 1 này là có chút ảo diệu, loại ảo diệu này chính là vạn vật hỏa diễm ảo diệu. Khó trách trong sách từng nói, môn bí thuật này thích hợp siêu phàm tu hành vạn vật hỏa diễm ảo diệu. Thiên địa ảo diệu thế mà cũng có thể dùng như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, một cái thần ấn này dần mở ra một cái thế giới mới ở trước mặt hắn. Bản thân ma long thần ấn tầng một ẩn chứa ảo diệu rất dễ hiểu, nhưng nó chỉ bằng mượn ảo diệu rất dễ hiểu cấu thành thần ấn, thậm chí có thể làm thân thể nhân loại xảy ra tiến hóa không thể tưởng tượng cỡ nào. Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng nắm giữ vạn vật thủy hỏa hai loại ảo diệu, nhưng rõ ràng vận dụng quá mức đơn giản. Nhưng hắn cũng biết, cho dù là tồn tại thành thần cũng rất khó sáng chế bí thuật như vậy. Có thể sáng chế cực phẩm bí thuật ở thần giới cũng là tồn tại tương đối lợi hại cường đại, mới có thể chỉ sử dụng một chút ảo diệu liền cấu thành một tầng thần ấn cực kỳ phức tạp. Hơn nữa theo ảo diệu sâu sắc, thần ấn cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Phía sau có ma long thần ấn tầng 2, tầng 3, tầng 4, thậm chí cao nhất tầng 5. Ta tuy xa xa không thể so sánh với đại năng thần giới, nhưng ta hoàn toàn có thể học tập tham chiếu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, đem vạn vật thủy hỏa ảo diệu cũng lợi dụng có hiệu suất, sáng chế thương pháp lợi hại hơn. Thần ấn đại biểu cho một thế giới mới, đó là thế giới các siêu phàm cần nhìn lên, nhưng hoàn toàn có thể dần dần tới gần. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm nghiên cứu một tầng ma long thần ấn này. Tuy tiêu phí 3 canh giờ đã biết vận dụng ảo diệu trên vạn sợi tơ cấu thành, nhưng nhìn rõ không có nghĩa là có thể một ý niệm có thể hình thành từng cái thần ấn. Đông Bá Tuyết Ưng từng thử điều động thiên địa lực lượng bên ngoài, khiến vô số thiên địa lực lượng ngưng tụ thành trên vạn sợi tơ, điểm ấy bằng vào linh hồn cường đại của hắn có thể làm được. Nhưng để trên vạn sợi tơ tổ hợp tinh diệu, tựa như nhất tâm trên vạn dụng, hoàn toàn rối tung, phải một ý niệm là hình thành. Ông phải hiểu bản chất của nó, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng cân nhắc, thời gian trôi qua từng ngày. Đông Bá Tuyết Ưng hoặc là ở trong phủ đệ giải sầu, luyện chút thương pháp, ngẫu nhiên đi ra ngoài gặp bằng hữu, phần lớn thời gian đều là nghiên cứu một cái ma long thần ấn này. Mà đồng thời, Tân Hỏa Cung cũng thông báo toàn bộ siêu phàm, nửa năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Nửa năm sau Đông Bá Tuyết Ưng tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Đây chính là siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua. Một số tử quán, tử lâu các nơi trong Hạ Đô Thành bắt đầu truyền lưu, rất nhiều người cấp xưng hào đều đã biết, lập tức truyền miệng nhau. Đám cấp xưng hào có rất nhiều đều ở trong Hạ Đô Thành tiến hành tu luyện mài dũa, siêu phàm sinh tử chiến bình thường. Những người cấp xưng hào cũng sẽ rất kích động đi quan sát. Đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy các sinh mệnh siêu phàm chém giết sinh tử là khó có được cỡ nào. Tin tức truyền bá. Trong một phủ đệ loại nhỏ trong Hạ Đô Thành, từ quy mô phủ đệ có thể nhìn ra là xưng hào cấp phủ đệ. Ọc cọc cọc, Dư Tĩnh Thu một bộ đồ xanh có chút mỏi mệt ngồi ở trong vườn hoa. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nghiên cứu thời gian dài khiến nàng rất mệt mỏi. Nàng một hơi uống hết một chén nước lưu ly. Sau khi đặt xuống thị nữ bên cạnh lập tức lại hỗ trợ rót đầy. Dư Tĩnh Thu rất ít uống rượu, thích uống nước sạch hơn. Chủ nhân, bỗng một cô gái trẻ tuổi từ bên ngoài chạy vào, tràn đầy hưng phấn. Ngươi con bé này, hưng phấn như vậy, Dư Tĩnh Thu cười nói. Chủ nhân, ta ở bên ngoài nghe nói, nửa năm sau, cường giả siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng sẽ tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Đây chính là một vị siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, cô gái trẻ tuổi hưng phấn đỏ bừng cả mặt. Dư Tĩnh Thu lại ngây ngẩn cả người. Đông Bá Tuyết Ưng, hắn, chưa chết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 167 nửa năm tìm tu. Dư Tĩnh Thu luôn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng đã chết, nhưng hiện tại chẳng những chưa chết, còn đã thành siêu phàm, nửa năm sau sẽ bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến. Nàng đối với Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có tình cảm rất đặc thù, nàng không quên được cảnh tượng ở lúc nàng tuyệt vọng nhất, bóng người thanh niên đồ đen kia ở trong vụ nổ lao ra. Ở dưới phiến đá sụp đổ bảo vệ nàng, mang đến cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Là một pháp sư cấp xưng hào cực kỳ trí tuệ lợi hại, nàng cũng không đến mức bởi vậy đã yêu Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng ít nhất Đông Bá Tuyết Ưng ở trong lòng nàng có một dấu ấn thật sâu. Ngươi nói Đông Bá Tuyết Ưng, hắn chưa chết, Dư Tĩnh Thu vội hỏi, ngươi không nghe lầm. Chết, hắn chưa chết mà, cô gái trẻ tuổi nghi hoặc nói. Là Đông Bá Tuyết Ưng của An Dương Hành Tỉnh, Dư Tĩnh Thu hỏi lại. Nàng lo lắng là cùng tên, nhưng có thể được xưng siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, theo lý thuyết trên thế giới khả năng đồng thời xuất hiện hai yêu nghiệt cùng tên như thế không lớn. Đúng, chính là An Dương Hành Tỉnh, nghe nói hắn là hơn một tháng trước chạy ra khỏi Hắc Phong Uyên, cô gái trẻ tuổi nói, năm nay mới 28 tuổi. Oa oa, so với chủ nhân ngươi còn nhỏ hơn. Ngươi con bé này. Dư Tĩnh Thu nghe được vậy trong lòng hơi yên tâm, xem ra không sai. Chính là Đông Bá Tuyết Ưng mình biết kia. Ta ra ngoài một chuyến, Dư Tĩnh Thu đứng dậy. Chủ nhân ra ngoài, cần chúng ta đi cùng hay không? Cô gái trẻ tuổi liền nói, chủ nhân nhà nàng thường xuyên nghiên cứu pháp thuật. Chỉ có lúc lâm vào bình cảnh ngẫu nhiên mới sẽ đi tiếp một số nhiệm vụ rèn luyện độ khó khá thấp, bình thường rất ít đi bên ngoài. Mà các kỵ sĩ cấp xưng hào kia phần lớn là thích ở tửu quán, tửu lâu các địa phương uống ngụm rượu lớn cao hứng bàn luận. Không cần. Dư Tĩnh Thu tùy ý khoác một cái áo choàng. Liền rời khỏi phủ đệ của mình, nàng rất nhanh đã tới trong một gian tửu quán rất náo nhiệt, tùy ý gọi một ly rượu trái cây an vị ở góc lắng nghe. Trong tửu quán, rất nhiều người đang nói chuyện phiếm, hoặc là trò chuyện nhiệm vụ sinh tử vừa mới trải qua, hoặc là trò chuyện sinh vật dân bản xứ siêu phàm thế giới nào đó. Cũng có người đang tán gẫu Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng này thật lợi hại, một vị siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, ta thấy siêu phàm sinh tử chiến lần này, hắn ít nhất có thể thắng 6 trận. Là lợi hại, mới 28 tuổi, rất giỏi. Ta thấy hắn có thể thắng 3 trận đã không tệ rồi. 3 trận, quá ít rồi nhỉ. Cái này ngươi không hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng là trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, trẻ tuổi ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa một mặt kinh nghiệm chiến đấu quá ít, một mặt khác thì là thời gian tu hành quá ngắn. Một lão giả uống ngụm rượu to, miệng đầy mùi rượu, thời gian tu hành ngắn, cảm ngộ của hắn ở trên vạn vật cảnh chỉ sợ cũng sẽ tương đối nông cạn. Những lão gia hỏa bị kẹt ở cấp xưng hào thời gian rất dài kia, một số cũng có thể xếp top 10 Long Sơn bảng, thậm chí những lão gia hỏa top 3, cảnh giới cùng kinh nghiệm so với Đông Bá Tuyết Ưng còn lợi hại hơn. Tự quỷ nói có chút đạo lý. Đông Bá Tuyết Ưng bước vào siêu phàm, có lẽ có cơ duyên kỳ ngộ. Cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu của bản thân quả thật không nhất định cao bao nhiêu, hắn cũng không có nhiều chiến đấu đáng kể, cũng chỉ có một trận chiến với Hạng Bàng Vân. Nghe nói Hạng Bàng Vân cũng chỉ tầm hạng 500 Long Sơn bảng. Những người cấp xưng hào đó nói, bình thường có thể bước vào siêu phàm, có một số cũng là top 50, thậm chí Táp 10 Táp Ba Long Sơn Bản. Chỉ gần như đồng quy vô tận với hạng Bàn Vân Táp 500, theo đám người cấp xưng hào này, quả thực không tính là gì. Chỉ là vì lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng mới 22 tuổi, 22 tuổi có thể làm được mới tính là yêu nghiệt. Nhưng siêu phàm sinh tử chiến mặc kệ ngươi trẻ tuổi hay không, cuối cùng kiểm tra vẫn là thực lực của ngươi, cho nên trẻ tuổi ngược lại có chút chịu thiệt. Những lão gia hỏa hơn 100 tuổi có đôi khi phát huy ngược lại tốt hơn. Bọn họ quá coi thường Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Dư Tĩnh Thu bưng rượu trái cây, nghe có chút thầm giận, đến lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ khiến bọn họ há hốc mồm. Trong lòng hoàn toàn có khuynh hướng Đông Bá Tuyết Ưng bên này, nhưng lý trí Dư Tĩnh Thu nói cho nàng, đám cấp xưng hào này hoài nghi là có đạo lý. Một lần đó Đông Bá Tuyết Ưng mới gặp gỡ nàng, giết vị thần sứ đại nhân kia chỉ là một vị cấp xưng hào rất bình thường, về sau giết chết hạng Bàn Vân cũng chỉ ở khoảng táp 500. Rất nhanh, Dư Tĩnh Thu uống xong rượu trái cây liền đứng dậy rời khỏi. Nàng tới nơi này, chủ yếu là nghiệm chứng tin tức. Hiện tại xem ra, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực còn sống, hơn nữa rất nhanh sẽ siêu phàm sinh tử chiến. Nửa năm sau, đến lúc đó có thể nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng rồi, Dư Tĩnh Thu âm thầm chờ mong. Sao? Ngồi ở trong hậu hoa viên phủ đệ nhà mình, Đông Bá Tuyết Ưng ăn điểm tâm, đồng thời điều động thiên địa lực lượng thử hình thành ma long thần ấn tầng 1. Vô số sợi tơ nháy mắt hình thành một cái phù ấn lập thể, lơ lửng ở trước người. Một màn này khiến hai thị nữ hầu hạ bên cạnh đều có chút rung động. Nhưng hai người các nàng làm thị nữ vẫn rất nhu thuận, không dám kinh hô ra tiếng quấy rầy chủ nhân mình. Vẫn có rất nhiều sai lầm. Tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng lại khẽ động ý niệm. Vô số sợi tơ cấu thành hình thành phù ấn lập thể. Thử từng lần một. Bởi vì mấy ngày hôm trước ở lúc cùng yêu đao kỵ sĩ Bành Sơn cùng nhau ở tửu quán uống rượu, Đông Bá Tuyết Ưng rất buồn bực. Nói tới bí thuật tầng thần ấn thứ nhất cũng không thể hình thành. Lúc ấy yêu đao kỵ sĩ Bành Sơn đã kinh ngạc cười nói, ngươi đã hiểu cấu thành thần ấn, vậy cứ dựa theo trong bí thuật nói nhất niệm hình thành, lần lượt đi thử thôi. Số lần thử nhiều sẽ tự nhiên có thể thành. Thần ấn đồ chơi này, đó là thần làm ra, ngươi chỉ cần có thể hiểu ảo diệu cấu thành của nó, như vậy số lần thử nhiều sẽ nhất định có thể thành. Mà nếu ngươi hoàn toàn không hiểu, vậy số lần thử nhiều nữa cũng vô dụng. Một câu của yêu đao kỵ sĩ Bành Sơn đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu thử. Thử ngàn lần vạn lần. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều thử một suy nghĩ ngưng tụ thần ấn. Trên vạn sợi tơ nháy mắt cấu tạo phù ấn lập thể. Bởi vì hiệu ảo diệu trong đó, cho nên ở trong nháy mắt ngưng tụ, Đông Bá Tuyết Ưng đã biết có một số sợi tơ có vấn đề. Hắn không cần đối chiếu hết, bởi vì những sợi tơ có vấn đề kia không phù hợp vạn vật hỏa diệm ảo diệu. Rất không được tự nhiên, bởi vì hiểu ra ảo diệu, cho nên theo bản năng, khiến những sợi tơ đó càng thêm phù hợp quy tắc ảo diệu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 168 Thủy Hỏa Giao Long Sát 1. Vẫn không quá đúng. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi thử bao nhiêu vạn lần, trong đầu đã có vô cùng đồ án rõ ràng. Ngưng tụ phù ấn lập thể, cũng bắt đầu dần dần trở thành bản năng. Trước hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu, sau đó quen tay, hay việc, cuối cùng hóa thành bản năng. Như vậy có thể một ý nghĩ hình thành thần ấn. Ông ở giữa trưa, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động ý niệm, vô số thiên địa lực hội tụ thành trên vạn sợi tơ, lập tức cấu thành một phù ấn lập thể. Một cái ma long thần ấn này hoàn mỹ không sức mẻ. Thành rồi, nhìn ma long thần ấn lơ lửng trước mặt, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn vội lại thử lần nữa. Bên cạnh lại là một cái ma long thần ấn hình thành. Từng cái, ngẫu ngẫu sai lầm, tiếp tục từng cái ngưng tụ. Sau khi qua thời gian chén trà nhỏ, từng cái ma long thần ấn không ngừng hình thành, không còn xuất hiện sai lầm. Ma long thần ấn này hình thành đã hoàn toàn thành bản năng của hắn, lúc này liền lập tức tiến vào trong mật thất tu luyện. Trong tay cầm một nguyên thạch xám xịt, điều động thiên địa sơ thủy chi lực ẩn chứa bên trong. Những thiên địa sơ thủy chi lực này, sau khi tiến vào trong cơ thể trực tiếp hóa thành từng cái ma long thần ấn. Những ma long thần ấn đó trực tiếp dung nhập cơ nhục gân cốt trái tim máu mỗi một chỗ. Dần dần bắt đầu khiến thân thể xảy ra tiến hóa phi thường nhỏ bé. Mỗi một chỗ của toàn bộ thân thể, từ trong tới ngoài, mỗi một chỗ đều dung nhập ma long thần ấn xảy ra tiến hóa nhỏ bé. Mỗi một chỗ đều tiến hóa một chút. Như vậy, sau khi toàn bộ thân thể tất cả đều tiến hóa, trên lực lượng có thể tăng lên 2 thành. Ma long lực tầng thứ nhất luyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng có chút hưng phấn, lập tức mở ra quyển sách ma long công lớn hơn tiếp tục quan sát ma long thần ấn tầng 2. Ông! Hơn 2 vạn sợi tơ cấu thành phù ấn lập thể, lơ lửng ở phía trên quyển sách. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát cân nhắc, thật phức tạp, Đông Bá Tuyết Ưng càng xem càng cảm thấy khó. Ở sau khi nghiên cứu Ma Long Thần Ấn tầng 2 năm ngày, Đông Bá Tuyết Ưng đã mơ hồ hiểu, thành tựu của mình hiện tại ở trên vạn vật hỏa diễm ảo diệu còn khá thấp. Muốn làm rõ ảo diệu của Ma Long Thần Ấn tầng 2, không phải một năm nửa năm có thể thành. Cũng không hiểu được, như vậy muốn nhất niệm hình thành sẽ càng thêm không đáng tin. Lúc thử ngưng tụ từng lần, mỗi lần ngưng tụ đều loạn hết cả lên. Tạm thời bỏ qua. Ma Long Thần Ấn là thần lợi dụng vô cùng tinh diệu đối với vạn vật hỏa diễm ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, thương pháp của ta cũng có thể lợi dụng tinh diệu xảo diệu hơn vạn vật nước hỏa ảo diệu. Thương pháp huyền diệu khó giải thích. Nếu nói thần ấn, còn có thể dùng phù ấn hiện ra, như vậy thương pháp lúc chiến đấu sẽ rất khó trực tiếp thuyết minh. Cho dù một số tiền bối siêu phàm sáng chế thương pháp, đó cũng là kinh nghiệm của các tiền bối, con đường của các tiền bối. Nếu ở lúc rất non nớt đã quan sát thương pháp của các tiền bối, rất dễ dàng bị dụ dỗ đi trật đường. Con đường siêu phàm phải một bước một cái dấu chân, kiên định tự mình đi cân nhắc. Chờ sau khi cô động chân ý, đường của bản thân đủ kiên định, lại đi xem một số thương pháp đao pháp linh tinh của tiền bối khác, coi là tham khảo, mới có thể giữ được bản tâm không bị lay động. Trong lịch sử thậm chí còn có cao thủ cô động chân ý, cũng bị tiền bối dẫn đường vào ngã rẽ. Hơn nữa tiền bối siêu phàm cũng không thể trực tiếp nói rõ lĩnh ngộ của mình, đều là diễn luyện thương pháp đao pháp, chỉ quan sát diễn luyện, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chút gia long. Bởi vì một chút gia long này, bước lên một con đường sai lầm, hối hận cũng không kịp, cho nên tất cả chỉ có thể tự mình cân nhắc tìm hiểu, cho dù sai lầm cũng có thể biết sai ở nơi nào, có thể sửa lại rất nhanh. Đắm chìm trong nghiên cứu thương pháp, thời gian qua đi rất nhanh. Ở Hạ Đô thành bầu không khí tu hành rất tốt, nơi này tụ tập lượng lớn các siêu phàm, bình thường thả lỏng nghỉ ngơi Đông Bá Tuyết Ưng sẽ cùng một số bạn tốt đi tửu quán uống chút rượu, đi tửu lâu ăn một số mỹ vị hiếm thấy. Trừ các siêu phàm An Dương Hành tỉnh quan hệ gần nhất, Đông Bá Tuyết Ưng cũng quen không ít siêu phàm khác, ở lúc nói chuyện phiếm, cũng biết càng ngày càng nhiều tin tức. Tuy Tân Hỏa cung phái người đưa sách tới, trong sách ghi lại rất nhiều thường thức, nhưng chung quy có một số là trong sách không có. Đảo mắt đã trôi qua 5 tháng. Hô hô hô khoảng. Tuyết lớn bay bay, trong luyện võ trường phủ đệ Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một tầng tuyết động thật dày. Đông Bá Tuyết Ưng thân như rồng bơi, cầm hắc long thương, thi triển thương pháp. Giờ phút này tâm tình hắn rất tốt, bởi vì có tuyết rơi. Lúc ở quê hương quận Thanh Hà, bởi vì ở phương Bắc, tuyết rơi là phi thường thông thường. Nhưng ở Tân Hỏa thế giới, khí hậu nơi này hợp lòng người thích hợp cư trú. Chỉ có lúc trời đông giá rét ngẫu nhiên mới có tuyết lớn. Gặp được một trận tuyết lớn là rất khó. Bỗng Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, trong mắt có sự nóng cháy. Thủy cùng hỏa nhất định có thể cùng tồn tại. Một chiêu này của ta thiết tưởng nhất định có thể thực hiện. Từ khi Ma Long Thần Ấn nhận được linh cảm, muốn lợi dụng tinh diệu hơn thủy hỏa ảo diệu, ở từng lần cân nhắc thương pháp, uy lực thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cũng đã tăng lên một hai thành. Nhưng một ngày của 3 tháng trước hắn lúc đang luyện thương bỗng cảm giác thương pháp đâm ra như dao long rời nước. Lực đạo xoay tròn quỷ dị khó lường. Nhưng vạn vật hỏa chi ảo diệu, có thể nháy mắt bùng nổ. Ta, nếu có thể đem lực đạo xoay tròn này hội tụ dẫn dắt, lấy hỏa chi ảo diệu nháy mắt cuối cùng bùng nổ. Như vậy uy lực một chiêu này sẽ vượt xa bất cứ một chiêu nào của ta. Một chiêu, trước dùng vạn vật chi thủy, sau dùng vạn vật chi hỏa, nháy mắt chuyển đổi. Cái này phi thường khó, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy hẳn là có thể được. Bởi vì vạn vật chi thủy cùng vạn vật chi hỏa vốn có rất nhiều điểm chung. Ở trong đại điện dưới lòng đất Hắc Phong Thần Điện, lúc còn chưa thành siêu phàm, vạn vật chi thủy cùng vạn vật chi hỏa của mình đã có một số điểm chung rồi. Thử một lần này đã trôi qua 3 tháng, hắn luôn tiến bộ, điều này làm hắn tràn ngập lòng tin. Siêu phàm sinh tử chiến thắng ít một trận thắng thêm một trận là việc nhỏ, thực lực bản thân mới là căn bản nhất, cho nên mặc dù cách ngày siêu phàm sinh tử chiến càng ngày càng gần, hắn vẫn không kêu không vội. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 169 thủy hỏa giao long sát hai. Ngoành. Ngoành. Cán hắc long thương như một con rồng to lớn. Ở dưới lực đạo đôi tay Đông Bá Tuyết Ưng thao túng, cán thương cũng đã xuất hiện độ cong, xoay tròn hướng phía trước đâm ra. Cùng lúc xoay tròn chung quanh cán thương cũng có dòng nước mãnh liệt cuốn quanh, trong nháy mắt cuối cùng đâm ra, nước lửa chuyển đổi. Lực đạo xoay tròn của nước cần tất cả đều hội tụ. Sau đó nháy mắt bùng nổ, trường thương ở trong nháy mắt cuối cùng đâm ra, hỏa diễm bùng nổ, uy thế hùng mãnh, nước lửa chuyển hóa không đủ tự nhiên. Lực đạo nước xoay tròn, chưa truyền hoàn mỹ chuyển biến thành lực bùng nổ của lửa, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Tuyết lớn bay bay. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên luyện võ trường thi triển thương pháp từng lần một. Ông. Không giống lúc trước dữ dội như vậy, mà là phi thường trầm thấp ông. Một tiếng. Trường thương từ rồng bơi xoay tròn phi thường tự nhiên chuyển hóa thành bùng nổ. Như một con rồng bơi trực tiếp từ trong nước bay ra, một bước lên trời. Mũi thương xoay tròn lực đạo xuyên thấu một hình thành một sóng xoay tròn mắt thường có thể thấy được. Một sóng không khí xoay tròn to chỉ bằng ngón tay, trực tiếp đâm thủng thiên địa lực Đông Bá Tuyết Ưng bao phủ ở chung quanh. Thế mà không ngăn được, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thao túng thiên địa, dòng nước chung quanh bỗng nhiên hiện ra, chặn lại từng tầng một. Đây chỉ là sóng không khí một cú đâm sinh ra. Hơn nữa, bởi vì chỉ là tu luyện thử, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa sử dụng bao nhiêu khí lực. Bình thường lúc tu hành một ít dư âm không khí dựa vào thiên địa lực cắt giảm từng tầng một có thể chặn. Một chút còn sót lại đánh ở trên tường sân cũng không có gì. Nhưng một sóng không khí xoay tròn quỷ dị này, lực lượng cực mạnh, sức xuyên thấu cũng cực kỳ kinh người. Đông Bá Tuyết Ưng điều động lực lượng dòng nước thiên địa để ngăn cản. Sóng không khí vẫn bay hơn trăm thước mới bị hoàn toàn chặn lại triệt tiêu được đấy. Đông Bá Tuyết Ưng than thở, uy lực quả thực to lớn. Cái gì bốn binh khí, bí thuật, đều không ảnh hưởng lớn như cảnh giới đối với thực lực. Đông Bá Tuyết Ưng hưng phấn kích động. Luyện thành rồi. Mình luôn đau khổ cân nhắc một chiêu này rốt cuộc luyện thành. Binh khí là quan trọng, bí thuật càng thêm quan trọng. Nhưng một siêu phàm, trung tâm thật sự, mấu chốt nhất thật sự là cái gì? Là cảnh giới. Bí thuật muốn tu luyện cao thâm, cảnh giới phải đủ cao. Đấu khí muốn tu luyện đủ xa, cũng cần cảnh giới đủ cao. Ví dụ như thanh bán thần yếu nhất cũng cô động ra chân ý. Đồng thời, bản thân cảnh giới, ảnh hưởng đối với thực lực càng thêm to lớn. Như Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch, luận thân thể luận đấu khí hắn đều rất bình thường, luận bí thuật cũng không bằng Huyết Nhận Tự Quán, Đại Địa Thần Điện, Ma Thần Hội. Nhưng hắn lại là hạng một thánh bản không tranh luận, thậm chí cũng từng giết bán thần thổ dân của siêu phàm thế giới. Đem cường giả bán thần tiếng tăm lừng lẫy trong nhân loại chính diện đánh bại, là vì cảnh giới hai đời ủ cao, hắn nắm giữ chân ý các không gian. Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc giết chết hạng Bàng Vân, thuộc loại vạn vật cảnh mức độ dễ hiểu nhất, sau đó 6 năm dưới lòng đất, xác minh nước lửa, vạn vật chi hỏa tăng lên, đồng thời cũng ngộ ra vạn vật thủy chi ảo diệu, mà giờ phút này, vạn vật thủy hỏa kết hợp nhau cảm ngộ càng thêm khắc sâu, thậm chí sáng chế một sát chiêu này hiện nay. Đi mật thất tu luyện thử chút, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tới mật thất tu luyện, ở đó mới có thể tận hứng toàn lực phát huy. Trong mật thất tu luyện, 10 cái đèn hỏa tinh sáng. Đông Bá Tuyết Ưng cầm Hắc Long Thương, hoành, ngoài thân xuất hiện dòng khí màu đỏ mơ hồ, lực lượng huyết mạch cũng bùng nổ, giết. Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó thi triển. Ông khoảng. Vẫn là thanh âm rất thấp trầm, trường thương đâm ra như dao long rời nước. Lực đạo xoay tròn mạnh mẽ, khiến tốc độ trường thương đâm ra nhanh hơn. Lực đạo xoay tròn tự nhiên hướng mũi thương phía trước hội tụ, một ở trong nháy mắt hội tụ hoàn mỹ, cực âm chuyển thành cực dương. Trường thương nháy mắt như hóa thành một con dao long lửa, uy thế làm người ta kinh hãi. Mũi thương đâm ra sinh ra một sóng không khí to bằng cánh tay, hiển nhiên sau khi uy lực mạnh hơn, chấn động đối với không khí cũng tăng mạnh lên rất nhiều. Một sóng không khí to bằng cánh tay này uy lực kinh người, tốc độ truyền trong không khí cũng cực nhanh, trực tiếp đánh ở trên bức tường mật thất tu luyện, bức tường hơi tạo lên gần sóng, tan rã lực đánh. Một chiêu này, luận mãnh liệt. So với quá khứ dùng vạn vật hỏa ảo diệu thi triển thương pháp cực mãnh liệt còn mạnh hơn 3-4 thành. Về phần lực xoay tròn quỷ dị, so với vạn vật thủy thương pháp cũng mạnh hơn sợ là 3-4 thành. Đông Bá Tuyết Ưng tính ra, thương pháp quá khứ, vạn vật thủy, quỷ dị âm nhu, lại không đủ uy lực. Vạn vật hỏa, uy lực cực mạnh, lại quá mức cương mãnh vụng về. Hiện tại nay một chiêu này, có được ưu thế hai của đôi bên, thậm chí ưu thế hai cái, đều có sự tăng lên. Một chiêu như vậy tuyệt đối khiến thực lực Đông Bá Tuyết Ưng tăng gấp bội. Một sát chiêu này, gọi là Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ đến lúc thi triển, giống như dao long rời nước chuyển hóa thành dao long lửa, liền nói, thủy hỏa dao long sát đi. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi cảm ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu, ngộ ra sát chiêu thứ nhất, ngay tại ngày tuyết rơi đầu tiên từ khi đi vào tân hỏa thế giới hạ đô thành sáng tạo ra. Tuy so sánh với Ma Long Thần Ấn còn rất giản lược, nhưng ít nhất đã là vận dụng xảo diệu đối với ảo diệu. Hơn nữa, còn là đem hai loại ảo diệu kết hợp vận dụng, xem như rất bất phàm rồi. Ông, một chiêu này của ta còn có thể tăng lên. Ở sau khi sáng chế, Đông Bá Tuyết Ưng liền phát hiện, để thủy cùng hỏa kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Thiên địa tự nhiên ảo diệu, vốn là bao hàm tất cả. Tất cả ảo diệu, đều thuộc về quy tắc thiên địa. Cho nên bảy bất cứ ảo diệu khác nhau nào cũng có thể đủ hoàn mỹ kết hợp với nhau, thủy cùng hỏa tự nhiên cũng có thể kết hợp hoàn mỹ, thậm chí hóa thành một thể. Hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là tương đối đơn giản, khiến hai cái kết hợp. Trong Hạ Đô Thành, ở Tửu Quán, ở Tửu Lâu, rất nhiều nơi đều bắt đầu nghị luận một việc sắp bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến, canh thanh, người thế, mà cũng đến tân hỏa thế giới. Cũng sắp hơn 100 năm chưa tới rồi nhỉ. Ha ha, nghe nói siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua sắp bắt đầu siêu phàm sinh tử chiến, chuyện như vậy có thể nào bỏ lỡ. Khó trách, ta nói mà. Nhưng canh thanh, ngươi đoán Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này có thể ở siêu phàm sinh tử chiến thắng mấy trận? Cái này rất khó nói, hắn quá trẻ, ta nhắm chừng 3 trận hẳn là có thể ở khoảng 4 trận, 5 trận, 6 trận, thì quá nguy hiểm. Này ở Hạ Đô Thành, các siêu phàm rất nhiều năm khó gặp một lần chạm mặt, phần lớn đều sẽ nhắc tới Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, siêu phàm sinh tử chiến của hắn. Lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Thật ra cho dù là siêu phàm sinh tử chiến tầm thường cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người, dù sao cho dù là siêu phàm, cũng thích góp vui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 170 sinh tử điện. Đêm, hậu hoa viên, Đông Bá Tuyết Ưng một mình một người uống rượu, nhìn trăng sáng trên bầu trời, nay vô số người ở toàn bộ Hạ Đô Thành đều đang chờ mong ngày mai. Bởi vì ngày mai chính là Đông Bá Tuyết Ưng siêu phàm sinh tử chiến, đến lúc đó như nữ quản gia Hứa Cầm rất nhiều phàm nhân đều sẽ đi quan sát. Ngày mai, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, lập tức nhếch miệng cười, hy vọng đừng quá mất mặt. Long Sơn lịch ngày 18 tháng 1 năm 9637, sáng sớm. Tri Khâu Bạch, Bành Sơn, Trình Linh Thục, Động Ngọc, Vũ Quỳ, Tử Sa Cốc Phong, một đám siêu phàm An Dương hành tỉnh đã tới phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lão đệ, ngươi còn bình tĩnh như vậy? Uống rượu một mình, ba minh cường tráng nhất kinh hô. Ta nào là bình tĩnh cái gì? Là khẩn trương mới đúng. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nếu cái gì cũng không để ý, chỉ sợ cũng sẽ ngủ một giấc đến bây giờ. Thật ra đối với sinh mệnh siêu phàm mà nói, giấc ngủ đã không cần thiết. Chỉ là sau khi ngủ có thể thả lỏng khôi phục tinh thần trình độ lớn nhất, cho nên rất nhiều siêu phàm vẫn sẽ thường xuyên ngủ. Mặc kệ ngươi khẩn trương hay không, siêu phàm sinh tử chiến này là trốn không thoát. Đi đi đi, chúng ta đi cùng ngươi tới Tân Hỏa Cung sinh tử điện, Tri Khâu Bạch liền nói. Trình Linh Thục cũng nói, Tuyết Ưng đệ đệ, ta lúc trước đã thắng 2 trận, trận thứ 3 thì thua, nhưng ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể thắng ít nhất 7 trận. Ha ha, so với Trường Phong đại ca còn lợi hại hơn. Bành Sơn cũng vội nói, Tuyết Ưng, Linh Thục muội tử còn chuyên môn đặt cược ở trên người ngươi, cược ngươi khẳng định 6 trận trở lên. Tiền đặt cược, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn về phía Trình Linh Thục, Linh Thục tỷ, ngươi còn cược? Các pháp sư bình thường đều rất lý trí. Trình Linh Thục chính là nữ pháp sư siêu phàm, thế mà sẽ đi cược. Chờ chút thôi, Trình Linh Thục cố ý ngượng ngập nói, ngẫu nhiên đánh cuộc vẫn rất có ý tứ, ta cá là ngươi 6 trận trở lên. Ngươi ít nhất thắng 7 trận ta mới có thể thắng. Ít nhất 7 trận, ta không có nắm chắc, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Ai, không có cách nào cả, tỷ lệ ăn quá thấp, mà trận nào trong đó đặt cược riêng phiêu lưu lại lớn. Cho nên liền đặt 6 trận trở lên, Trình Linh Thục chờ mong nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng đệ đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định được. Một đám người nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm rồi, chúng ta xuất phát đi, Tri Khâu Bạch nói. Ông xuất phát hướng tới Tân Hỏa Cung, một đám người đều đứng dậy đi ra khỏi điện. Đông Bá Tuyết Ưng nói với nữ quản gia Hứa Cầm bên ngoài, hôm nay phủ đệ để lại mấy người trong là được, người khác muốn đi xem cuộc chiến, đều có thể đi. Cảm ơn chủ nhân, Hứa Cầm lập tức hưng phấn nói. Đi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng 10 vị siêu phàm này, sau khi rời khỏi phủ đệ, liền bay thẳng đến Tân Hỏa Cung. Phi hành trên trời cao, liếc một cái có thể nhìn thấy càng tới gần Tân Hỏa Cung, dòng người càng mãnh liệt, đám người rậm rạp đang hướng Tân Hỏa Cung tiến đến. Bình thường ta cũng không thấy Hạ Đô Thành có nhiều người như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, có chút kinh ngạc than thở. Phàm nhân nhiều, Bành Sơn nói, toàn bộ Hạ Đô Thành chỉ sợ hơn phân nửa phàm nhân đều sẽ chạy tới sinh tử điện xem một trận chiến này. Đối với bọn họ mà nói, có thể nhìn thấy sinh mệnh siêu phàm chiến đấu sinh tử, rất đáng giá. Chủ nhân bọn họ, hoặc là siêu phàm, hoặc là cấp xưng hào, lúc này bình thường cũng đều sẽ cho phép rất nhiều người hầu thị nữ đi ra ngoài xem cuộc chiến. Một đám siêu phàm bọn Tử Sa Cốc Phong ai cũng lộ ra nụ cười. Là chuyện náo nhiệt khó có được, phàm nhân có thể sinh hoạt ở Hạ Đô Thành, cũng coi như rất may mắn rồi. Vô số phàm nhân thế giới bên ngoài, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy siêu phàm, mà các phàm nhân hạ đô thành lại có thể thường xuyên nhìn thấy siêu phàm, thậm chí còn có thể thường xuyên được thấy siêu phàm sinh tử chiến, tông đồ bình luận. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, siêu phàm sinh tử chiến, cho dù bình thường cũng mấy năm, sẽ có một lần, ngắn thì 1-2 năm, sẽ có một lần, dài bình thường khó vượt qua 5 năm. Chỉ là Tuyết Ưng ngươi lần này, ngươi dù sao cũng là một siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua, cho nên lực hấp dẫn lớn hơn rất nhiều. Nghe nói rất nhiều siêu phàm đều từ bên ngoài tới tân hỏa thế giới, đều tạm thời dừng mạo hiểm, bởi vì siêu phàm đến rất nhiều muốn tụ tập một chút với hảo hữu siêu phàm, cũng đều sẽ chạy về. Tri Khâu Bạch nói, ta nhắm chừng lần này đến xem cuộc chiến, sợ là có 7-8 phần siêu phàm. Trong lúc nói chuyện, bọn Đông Bá Tuyết Ưng bay đến Tân Hỏa Cung. Tân Hỏa Cung nằm ở trung tâm cả Hạ Đô Thành, diện tích cực lớn, bên trong có rất nhiều điện sảnh. Trong đó sinh tử điện chính là chuyên môn dùng để tiến hành siêu phàm sinh tử chiến, hô. Làm siêu phàm sinh mệnh, trực tiếp từ cửa chính sinh tử điện tiến vào. Sân bãi chiến đấu thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào, liếc một cái đã thấy được sân bãi thật lớn trung ương sinh tử điện rộng lớn. Sân bãi to lớn ước chừng có phạm vi 2-3 dặm, bố trí thành cảnh tượng núi phập phồng, chung quanh còn có dòng suối róc rách. Sân bãi trung ương đã lớn như vậy, phạm vi chung quanh xem cuộc chiến lớn hơn nữa, phạm vi xem cuộc chiến phía đông cực kỳ rộng rãi, chỉ cho phép các siêu phàm đi vào. Phạm vi xem cuộc chiến phía tây thì là để các phàm nhân có thể ngồi xuống quan sát. Các phàm nhân ngồi xuống dày đặc, phạm vi xem cuộc chiến dài 3-4 dặm cũng đủ chứa hơn 100 vạn người. Ít nhất các phàm nhân Hạ Đô Thành đều được ngồi. Tuyết Ưng, theo ta, Tri Khâu Bạch dẫn theo Đông Bá Tuyết Ưng, ta dẫn ngươi gặp quan chủ một chút. Quan chủ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu, liền đuổi theo ngay. Bởi vì phạm vi xem cuộc chiến phía đông lớn như vậy, lại chỉ có các siêu phàm có thể đi vào, cho nên thư thớt, đều là quan hệ tốt với nhau ngồi cùng một chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh thấy được 2 bóng người đang ngồi phía trước, bái kiến quan chủ, Hạ Sơn chủ, Tri Khâu Bạch khẽ hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở phía sau hành lễ theo. Hạng năm bán thần bản, Tư Không Dương, quan chủ Thủy Nguyên Đạo Quang, cô động ra bản tôn thần tâm. Cần biết nhân loại, thổ dân siêu phàm thế giới, mà thú nhất tộc tất cả đều tính lại, bán thần có thể cô động ra bản tôn thần tâm tổng cộng mới 4 vị. Quan chủ nhà mình Tư Không Dương chính là một vị trong đó. Cả người Tư Không Dương giống như một vầng mặt trời, tản ra ánh sáng nhiệt độ, làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Mà Hạ Sơn chủ ở hắn bên cạnh, chính là được công nhận thiên hạ đệ nhất. Hạ Sơn chủ cho người ta cảm giác giống như dãy núi dài đằng đẵng liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, xa xưa lại cũng sẽ không làm người ta cảm thấy quá nhiều áp lực. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 171 bắt đầu 1. Đông Bá Tuyết Ưng, quan chủ Tư Không Dương nói, lần này bán thần tới xem cuộc chiến rất nhiều, đều muốn nhìn một chút siêu phàm trẻ tuổi nhất nghìn năm qua rốt cuộc có thể thắng mấy trận, ta cũng rất tò mò. Đông Bá Tuyết Ưng tất nhiên cố gắng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đi đi, ngươi chuẩn bị cho tốt đi, không cần bao lâu ngươi phải vào sân rồi. Tư Không Dương nói, bên cạnh Hạ Sơn chủ tuy chưa nói chuyện, nhưng cũng mỉm cười nhìn. Thật ra đối với các bán thần cao cao tại thượng đó mà nói, đối với một số thiên tài yêu nghiệt coi trọng là có hạn, bởi vì tuổi thọ bán thần 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, loại yêu nghiệt thiên tài này vẫn có mấy người, nhưng trên thực tế cuối cùng trở thành bán thần phần lớn là một số siêu phàm nhìn như thu mình trong quá khứ. Vừa mới bắt đầu yêu nghiệt nữa, nhiều nhất nói khả năng tiến vào thánh cấp rất cao. Về phần bán thần, thì quá khó khăn. Như Tri Khâu Bạch làm thánh bản đệ nhất, càng chính diện đánh bại bán thần nhân loại. Địa vị của hắn đã rất cao, theo lý thuyết hắn căn bản không cần thân cận đối đãi Đông Bá Tuyết Ưng như thế. Nhưng Tri Khâu Bạch lại không để ý. Quan hệ với các siêu phàm An Dương Hành Tịnh ai cũng vô cùng tốt. Cái này cũng khiến chính vị siêu phàm An Dương Hành Tịnh đều rất bội phục tôn trọng Tri Khâu Bạch. Tri Khâu Bạch, nay tuy là thánh cấp đỉnh phong, lại đã có thực lực bán thần, tương lai càng được cho rằng có hy vọng thiên hạ đệ nhất nhân. Lượng lớn phàm nhân không ngừng vào sân ngồi xuống theo thứ tự. Dư Tĩnh Thu cũng cùng vào sân, ngồi xuống với một ít bạn tốt cấp xưng hào quen thuộc. Bọn họ đều ngồi ở phía tây, căn bản không thấy rõ khu vực siêu phàm phía đông, có một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Tĩnh Thu muội tử, Đông Bá Tuyết Ưng chính là An Dương Hành Tịnh chúng ta, nói tới cũng là quận Thanh Hà với ngươi, đám người cấp xưng hào bên cạnh nói. Ông, Dư Tĩnh Thu mỉm cười, cũng rất khẩn trương, nàng đang chờ đợi, chờ Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong sân bãi chiến đấu phía dưới. Khu vực phía đông trong sinh tử điện, các siêu phàm đã tới càng lúc càng nhiều, các bán thần, đều lần lượt xuất hiện. Một lão nhân gầy đầu trọc bước chậm. Triệu lão ca, quan chủ Tư Không Dương nhìn thấy một lão giả gầy xa xa lập tức đứng dậy. Tuy hắn là quan chủ Thủy Nguyên Đạo Quan, là siêu cấp đại cao thủ một phương nhân loại cũng xếp top 3, nhưng ở lúc hắn rất yếu, Triều Thanh khi đó đã là bán thần hủy thiên diệt địa. Hơn nữa rất xem trọng đối với hắn, đã cứu mạng hắn, cho nên Tư Không Dương vẫn luôn rất tôn kính Triều Thanh. Quan chủ, trên khuôn mặt khô quắc của Triều Thanh nhếch miệng cười, khẽ gật đầu, cũng chưa đi qua, mà là hướng một phương hướng khác đi đến. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng 10 vị siêu phàm An Dương hành tỉnh đang nói chuyện phiếm với nhau, bỗng thấy được Triều Thanh phó quan chủ, ai cũng vội vàng đứng dậy. Ngồi, Triều Thanh lão nhân cười ha ha nói, lập tức ánh mắt rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, tiểu tử, cũng đừng làm Thủy Nguyên Đạo Quan chúng ta mất mặt, tốt xấu phải thắng 3 trận đầu, đương nhiên tốt nhất thắng 8 trận 9 trận. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng vội đáp, Triều Thanh lão đầu cũng chưa đi tới, mà là tiếp tục đi hướng xa xa. Ở góc trong cùng toàn bộ khu vực khán đài phía đông, một lão thái thái lưng còng đang ngồi, chung quanh lão thái thái lưng còng này tràn ngập một tầng sương mù đỏ như máu nhàn nhạt, trong mấy chục thước chung quanh không có một siêu phàm dám tới gần. Nhưng Triều Thanh lão đầu lại trực tiếp đi qua, sương mù đỏ như máu kia cũng tự động tránh ra một con đường, tùy ý Triều Thanh lão nhân đi tới bên cạnh lão thái thái lưng còng ngồi xuống. Diệp đại mỹ nữ, ngươi cũng đến, Triều Thanh lão đầu cười ha ha. Một lão thái thái lưng còng tràn đầy nếp nhăn, được gọi là đại mỹ nữ, quả thực có ý tứ. Nhưng lão thái thái này nhìn kỹ này khuôn mặt, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra lúc bà trẻ tuổi là phi thường xinh đẹp. Bà là hạng 10 bán thần bảng, sát thần Diệp Hồng, đại thủ lĩnh Huyết Nhận Tự Quán, thiên hạ đệ nhất sát thủ. Cũng là một người duy nhất trong hai đại thế lực đặc thù Đại Địa Thần Điện cùng Huyết Nhận Tự Quán có thể xếp vào top 10 bán thần bảng. Xếp hạng bán thần bảng, không thể tuyệt đối nói rõ thực lực của một người. Ví dụ như Diệp Hồng, thủ đoạn ám sát giết chóc của bà cực kỳ khủng bố, thực lực chính diện chiến đấu được xếp thứ 10, mà nếu ám sát, trong thiên hạ ai cũng run sợ. Ví dụ như cung chủ Hải Thần Cung, tuy là hạng 8 bán thần bảng, mà nếu ở trên biển lớn chiến đấu, như vậy hắn chính là hạng nhất không thể tranh luận. Cho dù ba đại bán thần đứng đầu bán thần bảng liên thủ, ở khu vực biển cả cũng không làm gì được cung chủ Hải Thần Cung, bởi vì con đường mỗi người tìm hiểu thiên địa tự nhiên hành tẩu khác nhau. Bởi vì thần khí nắm giữ, các bán thần đều có đặc thù riêng, ngươi lão đầu thối này cũng tới, Diệp lão thái thái cười nói. Đây chính là thiên tài trẻ tuổi của Thủy Nguyên Đạo Quan chúng ta đương nhiên đến, Triều Thanh đắc ý ngẩng đầu. Đúng vậy, trẻ tuổi nhất, Diệp lão thái thái cảm thán, nhìn thấy siêu phàm trẻ tuổi, cảm thụ được khí tức trẻ tuổi của bọn họ, thổn thức. Chúng ta đều già rồi, năm đó chúng ta trẻ tuổi đã quen một đám bạn tốt, mỗi người, hoặc sớm đã chết, hoặc chết già, không còn mấy ai, may mắn, còn có người lão già thối này già hơn ta một chút. Ngươi và ta không chênh lệch là bao nhiêu? Ngươi là già thứ hai thiên hạ, lão đầu Triều Thanh nói. Ngươi lão già thối Annie, chuyên buông chọc tức ta có phải hay không? Xem bộ dạng đắc ý của ngươi hiện tại, đợi lát nữa thiên tài trẻ tuổi kia của Thủy Nguyên Đạo Quan các ngươi sớm thua, xem ngươi đến lúc đó còn đắc ý, Diệp lão thái thái cười nhạo nói. Bị thua, hằng ít nhất có thể thắng 6 trận, Triều Thanh trừng mắt. Ngươi nói nhé, mắt Diệp lão thái thái sáng lên, hai ta cược một ván, ta cược tiểu tử này không thắng được 6 trận. Cược thì cược, ai sợ ai? Một lão đầu lão thái đấu khẩu, nhưng các siêu phàm xa xa cũng không dám tới gần, bởi vì bán thần càng già càng khủng bố, loại lão gia hỏa này, ai cũng không biết thực lực thật sự của bọn họ, dù là đám người Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương quan chủ đối với Triều Thanh lão đầu, Diệp lão thái thái đều rất kính trọng. Đương nhiên hai vị lão đầu lão thái này là hai người già nhất trong nhân loại, không thể đem ma thú nhất tộc, thổ dân siêu phàm thế giới tính ở trong. Như ma thú nhất tộc, thổ dân siêu phàm thế giới, bởi vì thân thể, tuổi thọ đại nạn cũng không giống với nhân loại. Bên cạnh quan chủ Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ, lại một vị bán thần đi tới. Đây là một vị nữ bán thần dung mạo cực kỳ kinh diễm, một bộ đồ trắng, nhẹ nhàng ngồi xuống, tuy là nữ tử cực xinh đẹp, lại có một đôi lông mày kiếm, mang theo khí oai hùng. Bộ thành chủ, Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ rất khách khí. Người tới, chính là thành chủ Vân Vũ Thành trong 6 đại tổ chức siêu phàm, được xưng là xinh đẹp nhất trong bán thần, đến nay cũng có 2 vị bán thần đang theo đuổi nàng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 172 bắt đầu 2. Tư Không Dương, xem ngươi thật đắc ý, bộ thành chủ sau khi ngồi xuống tùy ý nói, nhưng thiên tài trẻ tuổi, không có nghĩa là sẽ nhất định lợi hại. Từ cổ tới nay rất nhiều thiên tài rất trẻ tuổi, khi bước vào siêu phàm, cuối cùng đều trở nên tầm thường. Nói không chừng, Đông Bá Tuyết Ưng này của Thủy Nguyên Đạo Quan ngươi sẽ là một tiểu gia hỏa như thế, thậm chí lần này ngay cả ba trận đều không thắng được cũng có khả năng. Bộ thành chủ nói rất đúng, Tư Không Dương lập tức phụ họa. Hà Sơn chủ ở bên cạnh cũng gật đầu theo, nói dẫn, bọn họ ai không rõ tính tình bộ thành chủ. Bộ thành chủ quả thật là dung mạo đẹp nhất trong bán thần, cũng là đại cao thủ xếp trong bán thần bản thiên hạ đều biết, nhưng luận hiếu thắng bá đạo lại là trong bán thần nhân loại không có một ai bằng được. Thực không ra sao, bộ thành chủ tùy ý cầm lấy một bầu rượu, tùy ý ngồi tự uống rượu, quan sát phía dưới chờ siêu phàm sinh tử chiến bắt đầu. Sao sao sao sao sao sao? Mạnh đùng đùng khoảng cổng sinh tử điện chậm rãi đóng lại. Nhất thời toàn bộ sinh tử điện rộng lớn đều yên tĩnh. Mấy chục vạn phàm nhân khu vực xem cuộc chiến phía Tây đều rất yên tĩnh. Ai cũng hướng phía dưới quan sát sân chiến đấu phía dưới. Tuyết Ưng, sắp bắt đầu rồi. Trì Khâu Bạch, Bành Sơn, Trình Linh Thục, Hải Như Chân một đám đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Một trận chiến này là một trận chiến Đông Bá Tuyết Ưng ngươi ở trước mặt toàn bộ siêu phàm thế giới nhân loại triển lộ. Trì Khâu Bạch nói. Hơn nữa Tân Hỏa Cung cũng sẽ căn cứ một trận chiến này đánh giá tiềm lực của ngươi. Huyết Nhận Tự Quán cũng sẽ đánh giá tiềm lực của ngươi. Tiềm lực của ngươi, nếu cực cao, mặc dù có người muốn treo giải thưởng ngươi, Huyết Nhận Tự Quán đưa ra giá cũng sẽ phi thường cao. Tân Hỏa Cung cũng sẽ chú ý ngươi, có tài nguyên rót vào ngươi. Siêu phàm trẻ tuổi, không có nghĩa về sau cũng lợi hại. Nhưng siêu phàm rất kinh diễm trên siêu phàm sinh tử chiến, không có một ai bình thường. Trì Khâu Bạch khuyến khích. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, ta cố gắng. Bỗng nhiên, thùng. Một tiếng vang vọng toàn bộ sinh tử điện. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm biết toàn bộ quy củ siêu phàm sinh tử chiến, biết một tiếng trống vang này đại biểu cho mình phải vào sân rồi. Các vị, ta đi vào trước. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, lập tức thân hình khẽ động chung quanh thân thể vần quanh lửa cháy, hướng trong chiến trường bay vào. Trên sân chiến đấu vốn có pháp trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách. Nhưng pháp trận này cũng có người của Tân Hỏa Cung đang thao túng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua, rơi vào trong sân chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là toàn bộ các siêu phàm phía Đông, hay là vô số phàm nhân phía Tây đều thấy được thanh niên đồ đen hạ xuống trong chiến trường. Giờ khắc này, ánh mắt vô số người toàn bộ sinh tử điện đều dừng ở trên người thanh niên đồ đen trong sân chiến đấu. Siêu phàm nhân loại hôm nay trình diện vượt qua bại thành, bán thần càng ước chừng có 8 vị. Nghiêm khắc tính hẳn lên. Là một hồi siêu phàm sinh tử chiến náo nhiệt nhất 2000 năm qua, người xem cuộc chiến tư ở đây đều có tâm tư, có một số người muốn nhìn thấy kinh hỉ phát sinh, có một số người lại muốn nhìn thấy một câu chuyện cười phát sinh. Nếu chỉ thắng hai trận đã bại, quả thật là trò cười, bọn họ đều đang chờ, đợi vị siêu phàm trẻ tuổi tên Đông Bá Tuyết Ưng này, rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo vải màu đen bình thường, chân trần đi hướng ở giá vũ khí bên cạnh, siêu phàm sinh tử chiến. Cấm sử dụng tất cả siêu phàm binh khí tự mang trừ bảo vật trữ vật, bao gồm giày chiến, hộ thân nội giáp, quần áo vân vân đều cấm. Siêu phàm sinh tử chiến là bằng thực lực thật sự của bản thân, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới chỉ mặc áo vải rất bình thường, lại chân trần. Những vũ khí này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lượng lớn binh khí, đao, thương, côn, bổng, kiếm, mâu, kia bao gồm một số binh khí kỳ lạ, còn có ám khí vân vân tất cả đều có. Những binh khí này chỉ là tài liệu tốt. Không có bất cứ đặc thù nào, đương nhiên truyền lực lượng hoàn mỹ là cơ bản nhất, siêu phàm sinh tử chiến của mình chỉ có thể chọn binh khí trên đó. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, toàn bộ giá vũ khí đều bị thu vào trong bảo vật trữ vật, mang theo toàn bộ đã, lúc chiến đấu có lẽ sẽ dùng đến, thùng. Lại là một tiếng trống nặng nề. Đông Bá Tuyết Ưng biết, đây là nhắc nhở đối thủ vào sân. Đến rồi sao, trận đầu, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua thiên địa lực. Cảm ứng bao phủ và dặm phạm vi toàn bộ sân chiến đấu này. Phạm vi vài dặm của sân chiến đấu, có núi trập trùng, dòng nước róc rách, cảnh sắc rất đẹp. Ngoành, một bóng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân chiến đấu, âm âm nện ở trên một chỗ đất núi. Lực va đập chừng mấy chục vạn cân đó lại chưa khiến núi có một tia tổn hại. Núi trong sân chiến đấu này thật ra đều là cảnh sắc trải qua các pháp sư siêu phàm bố trí sau khi luyện chế đặc thù, không phải núi chân thật. Trên độ cứng cỏi của bọn nó, ít nhất là các siêu phàm phi thiên cấp không hy vọng, khiến nó bị hao tổn. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quái vật lớn đó, trên bình đài xem cuộc chiến bên cạnh phía Tây, vô số phàm nhân phát ra tiếng kinh hô. Đây là một sinh vật luyện kim siêu phàm loại thằn lằn, toàn thân tản ra màu đỏ rực, chiều dài thân thể khoảng 15 thước. Một đôi con ngươi màu vàng của nó đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia mỉm cười. Siêu phàm sinh tử chiến, đối thủ mỗi một trận chiến là ai, đều là đã sớm định sẵn. Dựa theo quy củ, siêu phàm sinh tử chiến là liên tục chiến đấu 3 trận, sau 3 trận có thể nghỉ ngơi một canh giờ, dùng để khôi phục đấu khí thể lực, sau đó tiếp tục liên tục chiến đấu 3 trận, lại nghỉ ngơi một canh giờ, lại tiếp tục lượt tiếp theo, cho đến chiến bại chấm dứt. Rất nhiều siêu phàm mới lượt thứ nhất đã chiến bại, đặc biệt các pháp sư ở trong chiến đấu một đối một phần lớn yếu ớt, có thể thắng 3 trận cũng tính là không tệ rồi. Dựa theo kế hoạch định sẵn, đối thủ trận đầu cùng trận thứ hai đều là sinh vật luyện kim siêu phàm, trận thứ ba bắt đầu mới là thổ dân siêu phàm. Càng về sau, ra màn sẽ càng thêm đặc thù, càng thêm lợi hại. Trống khoảng con thằn lằn lớn màu đỏ rực lập tức sải bước chạy băng băng, bước chân nặng nề khiến mặt đất chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hắn tùy ý vung trường thương không có bất cứ hoa văn pháp trận nào thêm vào, nhưng lực đạo truyền qua cán thương vẫn rất hoàn mỹ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.